Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 90-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưởng Nam không biết làm thế nào để khống chế ánh mắt và vẻ mặt của mình, càng không thể trả lời lời nói của Phó Vô Sinh. Đại não của cậu tạm thời ngừng suy nghĩ, nước mắt trên mặt đã được lau khô, nhưng làn da nơi nước mắt từng chảy qua lại căng hơn một chút so với chỗ khác. Thế nhưng Thưởng Nam lại cảm thấy cả khuôn mặt mình, cả tấm lưng mình đều đang căng cứng. Lẽ nào cậu đã bị nước mắt nhấn chìm rồi? Vậy à? Thưởng Nam khô khan nói, nhưng phản ứng này dường như không được bình thường cho lắm. Lẽ ra cậu phải tỏ ra sợ hãi mới đúng. Cái gì cơ? Cậu giả vờ ngạc nhiên, kèm theo chút hoảng sợ. Nhưng cậu là diễn viên, người đối diện là Phó Vô Sinh cũng là diễn viên. Hơn nữa còn là diễn viên xuất sắc từng đoạt giải. Diễn xuất của Thưởng Nam trong mắt Phó Vô Sinh giống như một sinh viên năm nhất mới vào học viện điện ảnh, bị yêu cầu lên sân khấu diễn bài tập, ngây ngô đến đáng yêu, cũng có chút đáng thương. Thưởng Nam nhận ra ánh mắt của đối phương thay đổi, ẩn dưới vẻ thản nhiên là sự hứng thú và dò xét sâu sắc. Cậu quyết định cố vớt vát. Tại sao thầy lại biết được giấc mơ của em? Phó Vô Sinh vẫn nhìn cậu chằm chằm, cứ như đang thong thả nói. Thử xem liệu em có thể bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh không? Em mơ thấy có một đứa trẻ chết rồi, bị treo trên xà nhà. Sau đó em thấy thầy chạy ra từ trong nhà, bị ngã một cái. Tối hôm đó, thầy cũng chết, rồi em tỉnh dậy. Không lâu trước, thầy từng nói với em rằng thầy từng có một người sư phụ, còn nói đệ tử nhỏ nhất rất giống em. Thưởng Nam đổi giọng, đứa trẻ đó là đồ đệ của thầy. Sao em lại mơ thấy chuyện đó? Sao thầy lại biết em mơ gì? Biểu cảm lần này của cậu đã khá hơn so với màn diễn trước. Ánh mắt Phó Vô Sinh không thay đổi, cũng không trả lời trực tiếp. Em biết bí mật lớn nhất của tôi rồi, phải làm sao đây? Thưởng Nam nhìn đối phương, cổ họng như bị một tảng đá chặn cứng. Giọng Phó Vô Sinh nhẹ tênh như bông tuyết vừa rơi từ bầu trời xuống, ung dung mà thong thả đậu lên lông mi người đã chết chính là Phó Vô Sinh. Người đàn ông giơ tay, Thưởng Nam vô thức lùi lại. Cậu không sợ Phó Vô Sinh, nhưng trong không gian chật hẹp của xe, cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình. Tay của Phó Vô Sinh không chạm vào người Thưởng Nam, mà chỉ bật công tắc đèn phía sau đầu cậu. Một tiếng tách, tầm nhìn của Thưởng Nam trở nên rõ ràng. Cậu run rẩy ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chính xác hơn là xác chết trước mặt. Thưởng Nam dùng mình hít sâu một hơi lạnh. Phó Vô Sinh xuất hiện giữa tuyết trắng, hốc mắt lõm sâu, khuôn mặt tái xanh vì lạnh, đôi môi như hai mảnh đá cứng, trên mi vẫn còn bông tuyết chưa tan. Không biết từ lúc nào, lưng của Thưởng Nam đã tựa sát vào cửa xe. Mắt cậu mở quá lâu, mi mắt bắt đầu rát, vừa chớp một cái, khuôn mặt Phó Vô Sinh đã trở lại bình thường. Thầy Phó, vừa rồi em thấy thầy, em đang mơ à? Giả ngốc là một kỹ năng, Thưởng Nam thật sự muốn soi gương xem nét mặt mình lúc này giả tạo đến mức nào. Giả quá rồi, thầy Thưởng Nam. Phó Vô Sinh thở dài một hơi, tay vẫn đặt trên công tắc đèn, ánh sáng vốn đã mờ liền vụt tắt. Thưởng Nam lập tức cảm thấy bàn tay ấy vốn còn đặt ở công tắc vòng ra sau đầu cậu. Lòng bàn tay không lạnh hẳn, nhưng cũng chưa nói tới nhiệt độ làm người ta thoải mái gì, nhưng chắc chắn không ấm như người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hơi nghiêng mặt, thấy khuy áo trên tay áo Phó Vô Sinh là đá quý màu xanh lam, nhỏ thôi, nhưng ánh lên vẻ lạnh lẽo thần bí. Sau đó, hai má cậu bị nhẹ nhàng bóp lấy, mặt bị ép ngẩng lên, ngũ quan lộ ra trong tầm mắt Phó Vô Sinh. Thưởng Nam kinh ngạc nhìn đối phương, bị nắm giữ nhưng chưa đến mức hoàn toàn bị khống chế. Cậu tưởng Phó Vô Sinh sẽ hôn mình ngay, nhưng không. 14 vẫn im lặng. Cậu bắt đầu nghi đây là một cơn mộng yểm nữa. Phó Vô Sinh từ từ tiến sát, càng sát thì mi mắt Thưởng Nam run càng dữ rồi. Trong nghề này, người và chuyện không sạch sẽ rất nhiều. Tôi biết em cũng từng gặp không ít, em rất tôn trọng tôi nhìn ra được. Phó Vô Sinh nói xong dừng lại một lúc, vẻ mặt hắn khắc chế. Thưởng Nam, tôi có chút thích em, sau này còn muốn thích em hơn. Em có sẵn sàng yêu đương với tôi, lấy tình cảm làm tiền đề, cùng tôi ở bên một thời gian không? Đôi mắt hắn đen tuyền, như thể có thể nuốt trọn cả đêm đen. Nhưng thức ăn của hắn rõ ràng là người trẻ trước mặt, không phải thứ gì khác. Nếu không sẵn sàng, vậy thì chúng ta yêu thử trước đi, cũng chẳng khác là mấy, hắn cũng không cho Thường Nam cơ hội hỏi. Nếu em không đồng ý, thì chớp mắt một cái. Phó Vô Sinh nói xong, tay còn lại che lên mắt Thường Nam, cúi người môi phủ xuống môi cậu. Hơi thở của người đàn ông nóng, nhưng nhiệt độ rất thấp. Trên người có mùi bồ kết nhẹ, và cả hơi nóng ẩm chưa tan hết của đêm hè ngoài kia. Đối đầu với người mạnh hơn mình quá nhiều, chưa đánh đã có thể thua. Ít nhất, trong chuyện hôn này là vậy, Thường Nam bị giữ mặt, thân thể bị kẹp giữa Phó Vô Sinh và cửa xe, không thể nhúc nhích dù chỉ một phần. Trong miệng toàn là mùi vị của Phó Vô Sinh, mát lạnh không giống bạc hà mà giống tuyết. Dù điều hòa đang bật, Thường Nam vẫn cảm thấy nóng, nóng trên mặt, nóng nơi đầu ngón tay, độ nóng toàn thân không ngừng tăng cao đều như dồn vào một nơi khiến cậu tan chảy. Trong đầu cậu hiện lên một tấm ảnh, mờ mờ, tối tối, cả người lẫn cảnh đều không rõ nét. Nhân vật chính trong ảnh là cậu và Phó Vô Sinh, mắt cậu mở to, khóe mắt ánh lên giọt nước, tóc hơi rối, còn Phó Vô Sinh không có mặt mũi chỉ có bóng lưng, đang hôn cậu. Tấm ảnh này, từ đâu ra, 14, không phải cậu bảo muốn xem biểu cảm của mình sao? Góc chụp khó lắm đó, tôi tìm mãi mới được, 14 vậy mà chưa biến mất, nó vẫn luôn ở đây, không phải yểm, cậu đoán sai rồi. Chu Lập ngồi xổm cạnh tường, có hơi mệt mỏi, hắn dựa lưng vào tường, lôi từ ba lô ra một chiếc bánh mì nhỏ, xé bao rồi cắn ăn từng miếng lớn. Hắn thấy thầy Phó, lại thấy thầy Phó lên xe của họ, vẫn chưa xuống. Bàn chuyện kịch bản, không hiểu nổi, Thường Nam đeo khẩu trang và đội mũ, lảo đảo bước xuống xe. Cậu và Phó Vô Sinh cách nhau một đoạn, đi được vài bước, cậu thấy Chu Lập đang ngồi xổm ở góc tường, ánh mắt sáng quắc. Thầy Phó, thầy về trước đi, em đợi một lát. Thường Nam dừng bước, việc Thường Nam sau khi xác lập quan hệ vẫn gọi hắn là thầy Phó. Phó Vô Sinh chỉ hơi khựng lại vài giây, sau đó gật đầu. Được. Em về phòng sớm nghỉ ngơi đi. Thường Nam cứ thế nhìn theo bóng lưng Phó Vô Sinh, nhìn hắn bước vào thang máy. Ánh đèn trong thang máy chiếu ra ngoài một mảng sáng nhỏ, cánh cửa chậm chậm khép lại, ánh sáng ấy cũng tan biến. Chu Lập từ góc tường bước ra, hắn trông có vẻ lén lút. Thầy Phó tìm em làm gì thế? Thường Nam vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào. Nói chuyện kịch bản một chút, buổi tối lại nói kịch bản trong xe à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nếu bị chụp được thì không hay đâu nha. Chu Lập rất rõ, bãi đỗ xe là một trong những địa điểm dễ phát hiện xì căng đan trong giới giải trí nhất. Không ai tin đâu, người ta sẽ nói là chiêu trò. Thường Nam nói, đồng thời chỉnh lại khẩu trang, đôi môi dưới khẩu trang đã sưng đỏ lên một chút. Cũng đúng, trước đó Thường Nam và Phó Vô Sinh bị cánh săn ảnh bắt gặp khi đi ăn, Trương Tinh Hòa đã cố tình giải vây. Hôm sau tổ tuyên truyền của Tình Yêu ở Phi Thành liền bắt đầu hoạt động, thu hút sự chú ý của phần lớn công chúng. Giới giải trí vốn thật giả lẫn lộn, người ta xem để giải trí là chính, còn bữa trinh vẫn là các tác phẩm của diễn viên. Mọi người vốn không tin Thường Nam có chuyện với Phó Vô Sinh, vì hai người không cùng đẳng cấp. Không phải kỳ thị diễn viên hot hay diễn viên truyền hình, mà vì địa vị diễn viên phụ thuộc vào tác phẩm trong tay. Tổ tuyên truyền thông báo bộ phim đã khởi quay, ngày công chiếu chưa xác định. Chuyên gia đóng vai, phản đạo đức, Trương Tinh Hòa còn mong công chiếu à? Cầu nguyện, chắc được thôi. Năm ngoái cũng có một phim đồng tính được chiếu rồi. Tình tiết còn táo bạo nữa, là câu chuyện tình già giữa hai ông lão, rất cảm động. Vậy thì dễ hiểu rồi, Thường Nam và Phó Vô Sinh cùng một đoàn phim mà. Nam thứ là Thường Nam, cậu ấy thật sự có thể diễn tốt phim như vậy sao? Đây là lần đầu tiên cậu ấy đóng phim điện ảnh đấy. Trước đó toàn mấy phim ngọt ngào não tàn kiều. Đến đây nào, đuổi theo tôi đi. Có chống lưng gì không? Tại sao lần đầu đóng phim điện ảnh đã vào được đoàn của Trương Tinh Hòa, lại còn hợp tác với Phó Vô Sinh? Bạn trên kia có lẽ chưa hiểu rõ Trương Hòa Tử đâu. Ông ấy chọn diễn viên chỉ dựa vào nhân vật trong kịch bản thôi. Trước đây còn từng dùng người mới, dù phim không chiếu được. Chuyên gia ship CP đây, có thể nào? Phó Vô Sinh chính là chống lưng của Thường Nam. Cảm ơn chuyên gia, tôi đu cặp này rồi. Cảm ơn chuyên gia, tôi đu cặp này rồi. Diễn biến vụ việc càng lúc càng loạn. Toàn Lị Lị cũng mặc kệ. Loạn còn hơn bị cho là hai người có quan hệ tốt. Nhưng fan của hai nhà thì chửi nhau khó nghe thật. Trái lại với Thường Nam, Chu Lập dựa vào thang máy nhìn Thường Nam đang đứng trách phía trước mình. Hắn thật sự chẳng để tâm đến sóng gió trên mạng. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nghiêng của Thưởng Nam. Gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo khiến chiếc khẩu trang trông to hẳn. Trên phần da lộ ra, có một mảng đỏ khá rõ cỡ móng tay. Mặt em sao thế? Chu Lập đưa tay chọt một cái. Thưởng Nam đang thất thần, bị chọt bất ngờ liền hoảng sợ. Cậu áp tay lên chỗ vừa bị chọt. Chắc là muỗi cắn, thật ra là do Phó Vô Sinh bóp. Anh thấy giống dị ứng hơn đấy. Để anh đi mua thuốc cho em. Cả nước xịt chống muỗi nữa, có loại muỗi độc lắm. Chị họ anh từng bị muỗi cắn, cuối cùng phải gây mê cắt bỏ cả một mảng thịt. Chu Lập nói rất nghiêm túc. Thưởng Nam không từ chối. Được, tối hôm đó cậu không mơ gì cả. Phó Vô Sinh cũng không đến. Cơn ác mộng tự nhiên cũng không xâm chiếm giấc ngủ của cậu. Cậu ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Chu Lập ngủ trên sofa, bốn chi dang rộng. Bữa sáng đã nguội lạnh đặt trên bàn. Ánh nắng rực rỡ, vàng óng như trái hồng chín trên cành. Sàn nhà trông như sắp bị ánh nắng làm phồng lên. 14. Dậy đánh răng, ăn sáng và yêu đương thôi. Dù đã tỉnh nhưng Thưởng Nam vẫn cảm thấy như đang mơ. Cậu thực sự đang yêu đương với Phó Vô Sinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến độ nhiệm vụ còn chưa nhanh vậy, mà đến giờ giá trị hắc hóa chỉ giảm có 3 điểm. Thật là... 14. Tiếp nhiên liệu. Nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm, Chu Lập bật dậy khỏi sofa. Thưởng Nam đã không còn trên giường. Hắn ngẩng cổ nhìn về phía nhà tắm, hét lên. Anh có mua bữa sáng cho em, nhưng sáng gọi mãi em không dậy, để anh đi mua phần khác nhé. Mì này đã thành bánh hết rồi. Mấy giờ rồi? Thưởng Nam từ nhà tắm bước ra, cúi người lục trong đống túi trên bàn trà, lấy ra một quả trứng. Em ăn quả trứng là được, không cần mua lại đâu, đợi lát ăn tối luôn. Vậy uống thêm nước trái cây đi. Chu Lập đưa chai nước cam từ trong túi ra. Sáng nay cô Hứa tới, nói có mấy kịch bản khá hay, hỏi em có hứng thú không? Cô ấy có thể giới thiệu cho đạo diễn. Chu Lập cảm thấy kỳ lạ, Hứa Viên là trợ lý của Phó Vô Sinh, tại sao lại đưa kịch bản cho Thưởng Nam chọn? Việc đó chẳng phải do Toàn Lị Lị phụ trách sao? Chị Lị Lị cũng gửi anh hai kịch bản bàn điện tử, một là phim võ hiệp, một là phim thanh xuân học đường. Anh xem rồi, đều khá thú vị. Mấy kịch bản cô Hứa đưa thì anh chưa dám xem, lát nữa em xem thử đi. Được, ngủ nhiều quá nên cậu không có khẩu vị, chỉ ăn nửa quả trứng rồi ôm nước cam ngồi trên sofa xem kịch bản Hứa Viên gửi. Đưa kịch bản cho nghệ sĩ khác, thật sự phải khen là hào phóng. Trong giới này, chắc không mấy nghệ sĩ dám hào phóng như vậy, huống hồ là kịch bản lấy từ tay Phó Vô Sinh. Tổng cộng có 4 kịch bản, đều là phim điện ảnh, một vụ án hình sự. Một phim huyền nghi, hai phim khoa học viễn tưởng. Đều là các đạo diễn lớn, sản xuất quy mô, biên kịch là những người nổi tiếng được giới trong ngành kính nể. Ngay cả các vai phụ cũng là những giáo viên mà trước đây Thưởng Nam khó có cơ hội tiếp xúc. Vai nam chính trong mấy kịch bản này chưa được xác định, vai phụ thì đã có diễn viên. Cột, nam chính, vẫn còn để trống, Thưởng Nam nghĩ, chắc mấy đạo diễn kia muốn mời Phó Vô Sinh đóng phim, nhưng Phó Vô Sinh chỉ có một người. Không thể nhận hết được, nên tiện tay chuyển cho mình. Phó Vô Sinh có quyền lực lớn đến vậy sao? 14. Có chứ. Hắn sống hơn 100 năm rồi, ngoài hát kinh kịch, còn biết thích ứng thời đại thử làm đủ nghề khác. Khởi nghiệp tay trắng thì khó thật, nhưng thầy Phó không phải con người, hắn là yểm, là quái vật. Quái vật thì vô tình, mà người vô tình lại là người gần thành công nhất. 14. Chắc hắn cũng tích lũy không ít tài sản rồi. Cậu lời to đấy. Thưởng Nam nghĩ một lúc, tôi cũng khá giàu mà, tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi. 14. Nhiều tiền không tốt à? Thưởng Nam rất lý trí. Tôi không tiêu hết được, với lại tôi cũng không có con cái. Nếu có con, số đó cũng đủ tiêu rồi. 14. Nhận thức của cậu về tiền chỉ dừng ở mức đủ tiêu, thôi sao? Thưởng Nam lướt qua cốt truyện trong kịch bản. Đúng vậy, đủ dùng là được. Trừ phi tiền có thể mua được thứ vượt qua giá trị bản thân nó. 14. Ví dụ như chỉ số hắc hóa sống chết không chịu giảm ấy. Chuyện này bỏ qua đi, nói cái khác. Lần gặp đầu tiên với Phó Vô Sinh hôm nay là vào buổi chiều tại phim trường. Trường Tình Hỏa muốn quay xong toàn bộ cảnh ở bệnh viện trong một lần, dự kiến chưa tới một tuần là xong. Trước đó còn vài cảnh cần quay bổ sung, ông hoàn toàn không quay theo thứ tự kịch bản. Khi Thưởng Nam bước vào phim trường, Trương Tinh Hỏa đang cùng Phó Vô Sinh thảo luận kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ ngồi bên cạnh màn hình giám sát. Màn hình che gần hết gương mặt Trương Tinh Hỏa, nhưng lại không che được gương mặt Phó Vô Sinh. Phó Vô Sinh đã nhìn cậu bao lâu rồi không rõ, nhưng lúc Thường Nam nhìn về phía đó thì ánh mắt họ chạm nhau. Hắn yên lặng nhìn Thường Nam vài giây rồi rời mắt đi, không biểu hiện chút gì khác lạ. Thầy Phó đúng là chuyên nghiệp, ngày nào cũng đến đúng giờ. Chu Lập đeo ba lô, che ô, nắng chiều gay gắt khiến mặt hắn đỏ bừng. Đúng vậy, Thường Nam phụ họa, cùng Chu Lập cảm thán. Cảnh quay đầu tiên là của Phó Vô Sinh, là cảnh hắn một mình ở bệnh viện. Lý Nham thuê người chăm sóc cho Mạnh Đông, 100 tệ mỗi ngày. Nhưng người chăm này còn phải trông nom thêm 3 bệnh nhân khác trong cùng tầng. Nếu chỉ chăm riêng Mạnh Đông thì giá sẽ là 200 tệ mỗi ngày. Khi Mạnh Đông muốn đi vệ sinh, người chăm đang ở phòng khác. Trên tủ đầu giường có để số điện thoại, nhưng hắn không gọi mà gắng sức tự ngồi dậy. Người hắn đầy vết chảy xước phần mềm, xương sườn bị dạn, toàn thân gần như đều bị thương. Hắn muốn tự đi từ giường vào nhà vệ sinh, chỉ riêng việc đặt chân xuống đất đã mất hơn 2 phút. Thưởng Nam ngồi ngoài quan sát, thấy mồ hôi chảy không ngừng trên gương mặt Phó Vô Sinh, thấy cánh tay hắn run rẩy bám lấy thành giường, các đốt ngón tay trắng bệch, quai hàm nghiến chặt, thái dương nổi gân. Với khả năng diễn xuất hiện tại của mình, Thưởng Nam thấy kiểu diễn này là khó nhất. Dù nhiều người cho rằng dùng biểu cảm mịt mờ để biểu đạt tình cảm mãnh liệt mênh mông mới là khó nhất. Mạnh Đông từ từ bước vào nhà vệ sinh, máy quay theo sát tốc độ của hắn. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ cũng chậm rãi dịch chuyển, chiếu lên lưng hơi cong của Mạnh Đông. Khi Mạnh Đông vào được nhà vệ sinh, ánh sáng còn lại chiếu trên lưng hắn, phản chiếu xuống đất thành những vệt sáng không đều. Nếu Lý Nham nhìn thấy, chắc sẽ đau lòng lắm. May mà Mạnh Đông không phải là người kiêu ngạo, cũng không có lý tưởng tự khẳng định bản thân. Hoàn thành cuộc sống của Lý Nham chính là giá trị sống của Mạnh Đông. Nếu không, chỉ riêng chuyện què chân thôi đã đủ khiến người ta suy sụp. Nếu không, có lẽ họ đã chia tay sớm hơn rồi. Lý Nham gọi điện cho Mạnh Đông. Dạo này em bận thi cử, trường lại kéo dài giờ học buổi tối. Chắc không thể đến viện mỗi ngày với anh được. Khi xuất viện em cũng không đến đón anh được. Anh có thể tự về không? Được. Mạnh Đông trả lời gần như không cần suy nghĩ, họ rất ăn ý, không nhắc lại chuyện chia tay. Thưởng Nam đứng dậy, đặt kịch bản lên ghế định nhờ Chu Lập giữ giúp. Cúi đầu nhìn thì thấy Chu Lập đang lau nước mắt không ngừng. Mạnh Đông đáng thương quá, thầy Phó diễn hay thật đấy, hu hu hu. Phía kia Trương Tinh Hỏa đang gọi, Thưởng Nam, đến lượt cậu rồi. Lý Nham bị Lý Bỉ đánh cho một trận, sau đó được xe cấp cứu 120 đưa đến bệnh viện. Tối hôm đó, phòng cấp cứu bận tối mắt tối mũi, nên gọi luôn bác sĩ trực đêm bên khoa chấn thương chỉnh hình xuống hội chẩn. Bác sĩ xem phim chụp xong thì nói không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là chấn thương ngoài da, nhưng mà cũng quá nhiều vết thương ngoài da rồi. Quần áo cậu bị y tá cắt bỏ, dì giúp việc lau người cho cậu, thay sang đồ bệnh nhân. Cậu nằm trên giường, truyền dịch, vẫn chưa tỉnh lại. Y tá không mở được khóa điện thoại của cậu. Liên lạc cũng không được với người thân. Lục ba lô thì chỉ tìm được giấy tờ chứng minh cậu là học sinh cấp 3, ngoài ra chẳng có gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã tạm ứng tiền đăng ký khám rồi, còn tiền điều trị thì đợi cậu ấy tỉnh lại rồi tính tiếp. Một y tá bước vào, cau mày nói, học sinh đánh nhau gì mà đánh thành ra thế này. 2 tiếng đồng hồ sau, Lý Nham mới từ từ tỉnh lại. Cơn đau khắp người như nuốt chừng lấy cậu. Đau đến mức không biết rốt cuộc chỗ nào đau nhất. Ánh đèn huỳnh quang trên trần dần dần rõ nét hơn, không còn mờ mịt nữa. Cậu quay cổ, nhìn thấy ga trải giường trắng toát và chiếc chăn mỏng, cùng hàng loạt bình oxy và thiết bị y tế. Cậu đang ở bệnh viện, nghe thấy bác sĩ mới bước vào hỏi y tá đã liên lạc được với người thân chưa, lại bảo vì chưa nộp tiền nên nhiều thuốc không dám dùng. Lý Nham gắng gượng mồi dậy, tôi tự trả tiền, tôi có tiền. Đó là tiền Mạnh Đông đưa cho cậu, cậu chưa tiêu hết, còn để dành lại, tổng cộng hơn 1.000 tệ. Tôi không có bố mẹ, tôi là trẻ mồ côi, tiền tôi tự lo, có thể đưa điện thoại cho tôi được không? Cảm ơn, cầm được điện thoại rồi, cậu cố gắng lật người xuống giường, nhưng lại ngã nhào xuống đất. Lần này là ngã thật, đau thấu tim gan, nhưng cậu nén lại không kêu la, chỉ rên lên một tiếng khẽ. Các y tá lập tức chạy tới. định đỡ cậu dậy và đưa về lại giường cấp cứu. Đừng cử động nữa, kim truyền dịch bị tuột ra rồi. Nhanh đè lại, tôi cắm lại kim mới cho cậu ta. Cách chương.